chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Tôi nói đùa mà thôi, tôi chỉ là mong có thể sớm một chút nhìn thấy cô học trò thông minh của mình. Tôi muốn đem y thuật của mình truyền hết cho em. Ngày nào đó tôi đột nhiên chết đi thì cũng sẽ không hối tiếc. Anh Lâm, anh sẽ sống ngàn năm. Ý của em tôi là yêu tinh sao? Lâm Huyền Tử cố ý tức giận nói. Tôi không có ý đó. Đương nhiên, nếu anh muốn làm yêu tinh cũng không sao cả. Được, tôi muốn làm yêu tinh. Tôi cũng muốn sống 1.000 năm. Lâm Huyền Tử không có chút nào ngại ngùng mà nói. Chẳng qua, tôi sẽ không sống một mình, làm yêu tinh một mình, mà tôi muốn cùng với em sống đến 1.000 năm. Tôi lại không phải là yêu tinh. Tôi nói em là yêu tinh thì em chính là yêu tinh. Bá đạo. Lâm Huyền Tử hừ lạnh. Nếu như tôi bá đạo với em thì em đã sớm là người của tôi rồi. Mạch Tiểu Miên trực tiếp cúp điện thoại. Cô thật không thích Lâm Huyền Tử nói đến đề tài này. Cũng nghĩ không hiểu người này vì cái gì lại cứ chấp nhất như thế. Mình cũng không biết đã từ chối anh ta bao nhiêu lần rồi. Cũng không có bất kỳ cái gì mập mờ, không tỏ rõ thái độ cả. Nhưng mà anh ta vẫn luôn không buông tha. Dù là nói chuyện gì, đến cuối cùng đều ngoặt tới chuyện này. Thật sự là đáng ghét. Chẳng lẽ không thể thật tốt làm bạn, nói chuyện phiếm, không thể tạo một mối quan hệ thầy trò đơn thuần hay sao? Lâm Huyền Tử thấy cô cúp điện thoại, bất đắc dĩ cười khổ. Anh ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến có một ngày cô phát hiện ra anh ta mới là người mà cô nên yêu thì mới thôi. Thời gian này dù là 1 năm hay là 10 năm, anh ta đều chờ đợi. Đợi không được, vậy thì cứ như vậy mà chết đi. Dù sao thì ngoại trừ cô, anh ta cũng không thể nào chấp nhận được những người khác. Anh Lâm. Ở bên ngoài có một giọng nữ thanh thúy gọi vào phòng làm việc của anh. Lại là tiếng của Uông Lăng Lăng. Uông Lăng Lăng hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đen, mái tóc búi cao, lộ ra cái cổ xinh đẹp, 10 phần quý phái. Có việc gì? Lâm Huyền Tử trông thấy là cô, sắc mặt trở nên lạnh lùng hỏi. Anh Lâm, anh cũng biết em tìm anh là có chuyện gì mà. Uông Lăng Lăng đứng trước mặt của anh. Em có buổi đấu giá từ thiện, muốn mời anh cùng đi tham gia. Hy vọng anh không từ chối em. Chuyện này đối với việc tranh cử của anh cũng có chỗ tốt. Cảm ơn, tôi không cần phải lừa người khác như vậy. Lâm Huyền Tử trực tiếp từ chối. Là một chính khách, anh cần làm như vậy. Chỉ có điều, anh là không muốn đi cùng với em mà thôi, đúng không? Cặp mắt của Uông Lăng Lăng liếc xéo anh mấy lần, mang theo vài phần ghen tuông. Nếu như là cô ta gọi cho anh thì anh nhất định sẽ đi nhanh thôi. Đừng giả vờ. Em cuối cùng cũng biết được người anh thích là ai rồi. Anh Lâm, khẩu vị của anh đúng thật sự là đặc biệt. Uông Lăng Lăng không cam lòng mà cười nhạo. Em thông minh, xinh đẹp như vậy anh lại không muốn. Anh cứ đi thích một người phụ nữ đã có chồng. Người phụ nữ kia so với em thì cũng chẳng xinh đẹp hơn, dáng người cũng chẳng tốt hơn, chẳng có bất kỳ chỗ nào xuất sắc cả. Em thật sự là không cam lòng thua trước cô ta. Tôi cho tới bây giờ cũng không so sánh cô với cô ấy. Lâm Huyền Tử lạnh lùng nói. Trong mắt của tôi, cô ấy là người phụ nữ duy nhất. Người khác, cho dù có xinh đẹp hơn cô ấy, dáng người có tốt hơn cô ấy, xuất sắc hơn cô ấy, tôi cũng không quan tâm. Những lời này khiến cho sắc mặt của Uông Lăng Lăng đã đen sì. Anh cứ nhiên cứ không nhìn mình như vậy, lại cứ để mắt đến người phụ nữ kia. Đây thực đúng là làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Thật là đáng tiếc, dù anh coi cô ta là duy nhất thì cô ta vẫn coi thường anh, giống như anh đối xử với em vậy. Thật vui, anh cuối cùng cũng đã gặp quả báo rồi. Uông Lăng Lăng cười có chút chua xót nhưng cũng có chút bất lực. Cô ấy sẽ không coi thường tôi lâu đâu. Lâm Huyền Tử tự tin nói. Tôi có đủ kiên nhẫn để chờ. Về phần cô không cần phải chờ tôi. Bây giờ tôi không để ý tới cô, sau này cũng sẽ không cùng cô. Sắc mặt của Uông Lăng Lăng lại thay đổi. Lâm Huyền Tử, Lời anh nói thật sự làm tổn thương lòng tự trọng của em. Được, em sẽ đợi xem. Đợi xem anh chờ cô ta có kiên trì giống như em chờ anh hay không. Để xem ai là người thắng trong cuộc chơi này. Uông Lăng Lăng nhìn anh và nói, ngay cả những người khó tính cũng sẽ mềm lòng khi nghe được điều này. Nếu là trước đây, Lâm Huyền Tử trong lòng cũng sẽ không mềm lòng. Nhưng bây giờ, anh đang ở trong hoàn cảnh giống như Uông Lăng Lăng, cũng ám ảnh về tình yêu đơn phương dành cho một người khác, cũng bị bỏ rơi và bị từ chối. Chợt anh có một loại cảm giác thương cảm. Nhìn ánh mắt của Uông Lăng Lăng, anh không còn lạnh lùng như trước mà lại cảm thấy thương hại. Uông Lăng Lăng yêu anh từ khi tuổi còn thiếu niên, đến nay đã 30 tuổi rồi. Dù anh có thờ ơ hay là tàn nhẫn với cô như thế nào, cô vẫn kiên trì mà theo đuổi anh, không hề buông tha. Ở một khía cạnh nào đó, Uông Lăng Lăng cũng là loại người như anh. Nếu không có tình yêu hiện tại của anh đối với Mạch Tiểu Miên, anh cũng sẽ không hiểu được cảm xúc của Uông Lăng Lăng. Uông Lăng Lăng nhìn vào ánh mắt của anh, ở trong lòng đột nhiên cảm giác rất bi thương. Trái tim giống như ai đó gõ mở lớp vỏ cứng rắn, mềm yếu đến muốn sụp đổ. Anh Lâm, cô không khỏi nhẹ giọng mà nói với anh đừng luôn bỏ qua em như vậy, anh hãy nhìn em một cách nghiêm túc được không? Nhìn Uông Lăng Lăng xinh đẹp với đôi mắt buồn sâu thẳm, trái tim của Lâm Huyền Tử khẽ động giống như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Tuy nhiên đây chỉ là nhất thời. Hơn 10 năm, anh còn không thể rung động trước cô. Bây giờ cũng không thể động lòng bởi vì một câu nói được. Đó không phải là tình yêu, mà chỉ là sự đồng cảm của những người cùng cảnh ngộ. Anh tự nhủ như vậy, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn, giọng điệu cũng lãnh đạm. Tôi thấy cô cũng chẳng có gì đáng để cho tôi nhìn cả. Đi đi, đừng chắn trước tầm mắt của tôi. Trước đây, tôi không nhìn cô thì bây giờ cũng như vậy. Và tương lai cũng như thế. Trước đây, Uông Lăng Lăng không cảm thấy những lời này khiến cho cô đau đớn. Tuy nhiên vừa rồi, lớp vỏ cứng rắn mà cô dùng để bảo vệ trái tim mình đã bị mở ra. Những lời này trực tiếp đã đâm thẳng vào trái tim của cô giống như một lưỡi dao sắc bén, làm cho nó đau đớn và rỉ máu. Cô choàng lại áo khoác cứng rắn lên người mình với sự kiêu hãnh, quấn lấy trái tim đang rỉ máu của mình, bước trên đôi giày cao gót giống như một nữ vương kiêu hãnh, xoay người rời đi. Lâm Huyền Tử nhìn bóng lưng của cô, trong lòng cũng khẽ động. Đối với Uông Lăng Lăng, anh cũng không muốn nhẫn tâm như vậy. Anh rất ngưỡng mộ cô. Ở cô thể hiện đầy đủ phong thái của một tiểu thư, đồng thời cũng có sự điềm đạm, thông minh của con gái một chính khách, có năng lực làm việc rất mạnh mẽ. Trong mắt mọi người, cô là người rất xuất sắc, người có thể tiếp sức cho Uông Trạch tốt nhất. Uông Trạch cũng rất coi trọng cô, thậm chí còn đưa ra yêu cầu cao với cô, muốn cô trở thành nữ nguyên thủ trong tương lai. Không ai nghĩ là cô không làm được cả. Về phương diện này, Lâm Huyền Tử vẫn là rất thưởng thức cô. Tuy nhiên anh chỉ không thể thích cô từ góc độ tình cảm nam nữ, và cũng không muốn để cô bị trì hoãn. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh đều thờ ơ và không muốn cho cô một chút hy vọng nào cả. Thế mà cô vẫn cứ cố chấp hơn 10 năm. Uông Trạch không quan tâm tới tình cảm của con gái mình. Ông đặt nhiều kỳ vọng và sự phát triển chính trị của con gái và không muốn cho cô sớm bước vào hôn nhân. Tốt hơn là cứ để cho cô yêu Lâm Huyền Tử. Hơn nữa, để cho Lâm Huyền Tử chú ý tới mình, cô gần như yêu cầu bản thân rất hoàn mỹ, càng ngày càng phải nổi bật. Điều này khiến cho ông rất hài lòng, cho nên ông cũng không quan tâm tới thái độ của Lâm Huyền Tử đối với con gái của mình. Lâm Huyền Tử cũng biết Uông Trạch nghĩ gì. Anh đánh giá cao tài năng chính trị của Uông Lăng Lăng và tham vọng chính trị của cô, hy vọng cô có thể tạo được sự khác biệt lớn trên chính trường và tạo nên một nguyên kỷ mới trong chính trường Hoa Hạ. Uông Lăng Lăng vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Lâm Huyền Tử thì lại gặp cháu trai Uông Lượng Kinh. Cô nhỏ, Uông Lượng Kinh nhìn thấy cô thì vội vàng tiến lên và lễ phép hỏi một tiếng. Bởi vì Uông Lăng Lăng được Uông Trạch sủng ái, lại bộc lộ tài năng chính trị phi thường. Địa vị ở Uông gia của cô chỉ đứng sau Uông Trạch, thậm chí anh em cũng kém xa cô. Cô cũng cư xử rất nghiêm khắc khi ở nhà. Uông Lượng Khinh không sợ ai, chỉ sợ cô. Cậu đang làm gì ở đây? Uông Lăng Lăng ngày thường chỉ là cảm giác rèn sắt không thành thép đối với đứa cháu trai này, cho nên khi gặp nhau thường rất nghiêm túc. Cháu vừa đi ngang đây, cháu đi tìm ông nội. Khi Uông Lượng Khinh nhìn thấy sắc mặt và giọng điệu của cô, anh ta trở nên căng thẳng, lập tức muốn chuồn đi. Anh ta biết bà cô này của anh ta là bởi vì bị Lâm Huyền Tử đánh trúng lòng tự trọng, cho nên anh ta cũng không muốn đâm vào họng súng. Ông nội bận rộn như vậy, cậu suốt ngày tìm ông ấy làm gì? Nhìn cậu đi, 20 tuổi vẫn làm ăn không đàng hoàng, vậy làm sao mà gánh vác được trọng trách nặng nề của Uông gia chúng ta? Uông Lăng Lăng lên tiếng trách cứ. Cô, Uông gia chúng ta không phải đã có cô rồi sao? Chúng ta sợ cái gì chứ? Uông Lượng Khinh vội vàng nịnh nọt nói. Cô vừa thông minh lại xinh đẹp như vậy, còn rất có thực lực, tương lai làm nữ nguyên thủ. Về phần cháu chỉ chờ hưởng phúc của cô là được. Đừng chờ dựa dẫm vào người khác, trên đời mọi chuyện phải dựa vào chính mình. Uông Lăng Lăng nghiêm nghị nói. Cô à, cháu sẽ nghe lời dạy bảo của cô. Cháu đi gặp ông nội trước, cháu có hẹn với ông. Cô cũng biết thời gian của ông rất quý giá mà. Uông Lượng Khinh nói xong thì vội vàng chuồn mất. Uông Lăng Lăng bất lực nhìn cháu trai rồi thở dài, sau đó lại ngẩng đầu đứng thẳng lưng đi về phía trước. Đúng vậy, trên đời này chỉ có dựa vào chính mình. Lâm Huyền Tử không để ý tới cô, không yêu cô thì đã sao chứ. Cô muốn tỏa sáng và tỏa sáng. Sẽ có một ngày cô dùng hào quang của mình đâm thẳng vào mắt của anh, khiến cho anh hối hận bởi vì đã không nhìn thấy cô. Uông Lượng Khinh đi gặp ông nội của mình, giúp ông ta sớm đoạt Tiểu Minh Lang về tay cho hắn. Uông Trạch vươn tay sờ đầu của cháu trai. Vội vàng như vậy làm gì? Lần này nhất định sẽ lấy được Tiểu Minh Lang cho cháu, và còn làm cho cả Triển gia suy sụp trong một đêm. Uông Lượng Khinh kinh ngạc nhìn Uông Trạch. Thực lực của Triển gia chỉ đứng sau chúng ta, bọn họ có thể suy sụp hay sao? Một tia giễu cợt lóe lên trong mắt của Uông Trạch. Bây giờ cháu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Có điều, Tiểu Lượng, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, đừng tùy tiện nói ra ngoài. Nếu không, để Triển gia biết chuyện này chuẩn bị kế hoạch đối phó chúng ta thì chúng ta sẽ khó mà thành công. Ông nội, ông cho rằng cháu ngu ngốc sao? Tự nhiên là cháu sẽ không nói rồi. Chỉ cần Triển gia sụp đổ thì chúng ta sẽ không có đối thủ nữa. Có lẽ lúc đó cháu còn có thể làm nguyên thủ quốc gia ấy chứ. Uông Lượng Kinh hưng phấn nói. Uông Trạch vươn tay gõ đầu của anh ta. Với cái tài năng của cháu, nhiều nhất chỉ là một đô đốc là được rồi. Về phần nguyên thủ, ta đặt hy vọng vào cô của cháu. Lâm Huyền Tử thì sao? Anh ta sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của cô. Không, Lâm Huyền Tử và cô của cháu có cùng tham vọng chính trị, bọn họ sẽ trở thành đối tác chứ không phải là đối thủ của nhau. Anh ta không thích cô cháu, người anh ta thích là cháu gái của Triển gia. Đúng vậy, bởi vì anh ta thích cháu gái của Triển gia, cho nên càng ít có khả năng trở thành kẻ thù chính trị với cô của cháu. Uông Trạch cười nói, cháu không hiểu. Cháu còn nhỏ, cũng chưa cần hiểu thế giới của người lớn. Cháu không phải hiểu điều này làm gì. Điều cháu phải làm bây giờ là trở thành một người đàn ông tốt, đừng khiến cho ông phải thất vọng. Cũng đừng gây rắc rối để mọi người túm lấy mà bàn tán. Hãy làm việc chăm chỉ, học hành, mở rộng hiểu biết của cháu. Nếu không, dù ông có muốn hỗ trợ cháu thì cũng chẳng có cách nào. Uông Trạch tha thiết mà nói với cháu trai. Được, ông nội, cháu nhất định sẽ nghe lời của ông. Chăm chỉ học tập, là một người đàn ông tốt. Cháu sẽ không để Uông gia của chúng ta phải xấu hổ. Uông Lượng Khinh rất nghe lời. Tốt, tốt, vậy là tốt rồi. Cháu hãy trở về Mỹ vào tuần tới đi. Đừng bỏ lỡ quá nhiều khóa học ở đó. Ông nội, bên đó cháu được nghỉ hè 2 tháng. Cháu không muốn quay về đó gấp như vậy. Ông nội, cháu muốn ở lại đây với ông để nghe những lời dạy bảo của ông, được chứ? Vậy ở 1 tháng thôi. Vương Trạch là vô cùng yêu thương cháu trai. Mỗi lần làm nũng, trong lòng ông lại mềm nhũn, không có cách nào làm trái ý cháu trai được. Cảm ơn ông nội. Nhưng mà ông ơi, ông có thể lấy Tiểu Minh Lang cho cháu sớm nhất trong vòng 1 tháng này không? Nếu không, cho dù cháu có sang Mỹ, cháu cũng sẽ ngày đêm suy nghĩ nhớ đến nó mà không thể học tập được gì. Quân Lực khinh thúc giục. Cũng chỉ là chuyện dăm bữa nửa tháng thôi. Tuyệt, cảm ơn ông nội. Uông Lượng Khinh nhận được lời hứa của Uông Trạch, vui vẻ ôm chầm lấy lão, hôn lên mặt của lão. Vẻ mặt già nua của Uông Trạch cười tươi như hoa cúc. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc lúc này đang đi dạo ở dưới khu dân cư. Kiều Minh Húc nói, ngày mai anh không thể đưa cô ra sân bay được, bởi vì ngày mai anh cũng sẽ lên máy bay đi đến Ai Cập. Mạch Tiểu Miên nghĩ anh đi gặp Nhã Lệ, nhưng anh nói anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Anh đã điều tra được Tiểu Sở Lãnh đang trốn ở Ai Cập. Tìm được hắn có nghĩa sẽ tìm được bà nội. Hiện tại anh không rõ, nhưng ở Ai Cập có manh mối, anh muốn đích thân đến đó tìm hiểu. Kiều Minh Húc nghĩ đến bà nội, trái tim anh rất đau đớn như bị kim đâm vậy, nó luôn co giật dữ dội. Về phần ông nội, bây giờ anh không biết phải đối mặt với ông như thế nào cả. Mấy ngày nay, anh cũng đã nhờ người tìm kiếm người tài xế gây tai nạn của năm đó. Hy vọng sẽ tìm ra sự thật. Anh muốn chứng minh rằng cái chết của mẹ anh không liên quan gì đến ông nội cả, để anh có thể bình tĩnh mà đối mặt với ông nội của anh. Còn không, trong lòng của anh luôn có một nỗi phiền muộn. Vậy thì anh phải chú ý an toàn. Mặc dù bận như thế nào, anh cũng phải liên lạc với em trên WeChat để thông báo về vấn đề an toàn, để em không lo lắng. Mạch Tiểu Miên ôm lấy anh và nói, không biết tâm lý ra sao, chỉ cần anh rời khỏi tầm mắt của cô sẽ cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng, giống như sẽ có chuyện gì xảy ra với anh. Được rồi, chỉ cần có tín hiệu, anh sẽ liên lạc với em. Nếu anh không liên lạc gì thì có lẽ là không có tín hiệu thôi. Em không cần phải lo lắng, anh ở môi trường nào cũng có thể đối phó thật tốt. Ngày hôm sau, Mạch Tiểu Miên tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Kiều Minh Húc đã rời giường và đang trên đường bay đến Ai Cập rồi. Cô đang chuẩn bị ăn chút gì lót dạ thì Tiểu Phổ Tư đi tới. A Bỉ Tư bận rộn ở bệnh viện cho nên thằng bé biết được cha mẹ Mạch mang theo Mạch Tiểu Miên đi đến Đế Đô thì cũng muốn đi theo. Nó cũng nhớ Tiểu Minh Lăng. Ở lại đây nó thật sự cảm thấy rất cô đơn. Mạch Tiểu Miên thấy vậy thì gọi điện xin phép A Bỉ Tư. Cũng nhận được sự đồng ý của anh khiến hai người rất vui vẻ. Đang lúc nói chuyện với A Phủ Tư thì Mạch Tiểu Miên lại nhận được điện thoại của chủ nhiệm Hoàng. Bác Vi Mạch, bây giờ cô có rảnh không? Trong điện thoại truyền đến tiếng nói cẩn thận của chủ nhiệm Hoàng. Mạch Tiểu Miên bây giờ là cháu ngoại của Triển Lương. Tin tức này hắn cũng biết, cho nên hắn cũng không muốn làm chuyện gì có lỗi với cô. Vâng, có chuyện gì sao? Pháp y Mạch, nếu không có chuyện gì tôi thật sự không dám làm phiền cô. Tiên Mỹ 2 ngày nay nghỉ phép, chẳng biết đi đâu, điện thoại không thể nào liên lạc được. Nhưng bây giờ ở bên Đông Giao lại phát sinh một vụ án rất quan trọng. Chúng ta không có nhân viên giám định, cho nên tôi mới mạo muội gọi điện thoại xem cô có rảnh hay không. Phiền cô bớt chút thời gian đi giúp chúng tôi làm giám định. Dù sao, ở chỗ này cũng chỉ có cô là có trình độ cao nhất thôi. Chủ nhiệm Hoàng nói, vừa nghe thấy có vụ án, Mạch Tiểu Miên nhiều năm đã hình thành thói quen nghề nghiệp. Cô không hề suy nghĩ mà nói, được, tôi lập tức tới. Thật sao? Pháp y Mạch, cô đúng thật sự là quá tốt. Dù ở tình huống như thế nào, cô đều chuyên nghiệp như vậy. Đổi lại là người khác, với bối cảnh như cô bây giờ, sớm đã chẳng muốn làm gì nữa, huống chi còn là cái công việc giám định này. Chủ nhiệm Hoàng cũng không ngờ cô sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, cũng rất ngoài ý muốn. Tôi là pháp y, với bối cảnh của tôi thì có liên quan gì chứ? Mạch Tiểu Miên có chút nhíu mày nói. Đúng, đúng, đúng, là tôi nói sai rồi. Chủ nhiệm Hoàng vội vàng nói. Mạch Tiểu Miên cũng không nói nhảm với ông ta quá nhiều. Cô ghi lại địa chỉ của vụ án sau đó, để Tiểu Phủ Tư ở lại với ba mẹ mình, vội vàng lái xe chạy tới hiện trường. Lúc cô nhìn thấy thi thể kia, da gà của cô đột nhiên nổi hết lên, nhưng cũng chảy đầy mồ hôi lạnh. Cỗ thi thể này đã bị người ta lột bỏ hết ra ở bên ngoài, chỉ còn lại một thi thể huyết nhục mơ hồ, giống như một con mèo bị chết và bị vứt bỏ cuộn mình trên chiếc ghế sofa. Người phụ trách tra án tất cả đều tê dại cả da đầu, không dám nhìn cái thi thể kia nhiều.